Nhật ký nuôi dưỡng nam phụ. Chương 109, thành niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quỳnh, Kiều Lam chưa từng chơi qua. House of Horror, hay Escape Room. Khi biết rằng còn có lựa chọn như vậy, cô trực tiếp biến đây là nơi cô muốn đi nhất. Tuy rằng Kiều Lam thừa nhận lá gan của mình không lớn. Lúc trước chưa xuyên sách, cô cũng từng cùng mọi người trong ký túc xá xem phim kinh dị. Toàn bộ quá trình cô đều che mắt lại, nhưng càng như vậy cô lại càng muốn xem. Tạ Hoàng Nghị rõ ràng phát hiện Đàm Mặc đang vui vẻ. Không dám nói với Đàm Mặc biết cậu đã nói chuyện riêng với Kiều Lam. Cũng không biết chuyện gì liền hỏi Đàm Mặc tại sao tâm tình bỗng nhiên tốt như vậy. Tâm trạng Đàm Mặc vui vẻ cho nên cũng không như ngày thường lạnh nhạt thờ ơ kiệm lời. Thậm chí còn cố ý nói với Tạ Hoàng Nghị cuối tuần này sẽ cùng Kiều Lam đi chơi. Tạ Hoàng Nghị ồ một tiếng. Thầm nghĩ quả nhiên vẫn là Kiều Lam có cách. Thuận miệng lại hỏi. Các ngươi đi chơi ở đâu vậy? Escape Room. Người bình thường nghe đều biết đây là buổi hẹn hò của hai người. Đáng tiếc Tạ Hoàng Nghị đầu óc không nhanh nhạy hơn nữa lại rất có hứng thú. Vừa nghe trong nháy mắt nói. Mang tôi đi với. Tôi cũng muốn chơi. Hai người bạn cùng phòng còn lại. Thật là cạn lời. Đàm Mặc mặt mày vô cảm. Không phải hai người không thể lái xe sao? Đến lúc đó phải lập đội với người khác không bằng mang tôi theo. Cậu làm sao vậy? Chả lẽ tôi nói không đúng à, Đàm Mặc. Cút, hai vị huynh đệ cùng phòng. EQ thấp thì nói ít lại một chút. Thật sự lo một ngày nào đó cậu bị Đàm Mặc đập chết. Phòng ngủ của Kiều Lam bên kia. La Mạn biết được Kiều Lam không đi đến buổi gặp mặt, tâm tình liền trở nên cực kỳ tốt. Trên mặt đầy ý cười. Nghĩ một đằng nói một nẻo khuyên Kiều Lam. Xã đoàn lần đầu tiên gặp mặt mọi người. Cậu không thể không đi nha. Nhưng mà sinh nhật của bạn trai cũng rất quan trọng. Hơn nữa lại là sinh nhật thành niên. Rõ ràng trong lòng đang nở hoa còn giả vờ như vậy. Lam Lam không đi cậu cho rằng cậu chính là tâm điểm đúng không? Liễu Sán Sán lại cãi nhau với La Mạn. Kiều Lam thở dài một tiếng rồi đeo tai nghe vào. Tuy rằng ý tưởng này là do Đàm Mặc nghĩ ra, bởi vì thời gian Kiều Lam ở bên cậu mỗi ngày đều quá ít. Đối với Đàm Mặc không đủ hiểu biết cũng không đủ quan tâm, làm cho Đàm Mặc càng không có cảm giác an toàn. Vì vậy Kiều Lam đang một lần nữa suy nghĩ. Hiện giờ vẫn vướng mắt vấn đề dọn ra ngoài. Giờ nhìn thấy hai người Sán Sán cùng La Mạn cãi nhau. Cô cảm thấy chính mình có thể dọn ra khỏi ký túc ngay lập tức. Kiều Lam lúc trước suy nghĩ rất nhiều. Đàm Mặc không có cảm giác an toàn. Cô sẽ không để cho Đàm Mặc khắc phục cảm giác an toàn của mình. Nhưng sẽ cố gắng hết sức để cho cậu không thấy bất an. Tình cảm bên trong một người thiếu cảm giác an toàn. Không loại trừ mấy nguyên nhân. Ví dụ như bản thân cậu không đủ ưu tú. Cái này có thể trực tiếp loại trừ. Từ khi Kiều Lam gặp Đàm Mặc. Cậu chính là chàng trai ưu tú nhất khiến tim cô rung động. Mặt khác, cậu quá chú trọng tình cảm của đối phương. Là một nửa của Đàm Mặc, Kiều Lam rất thích trạng thái này. Coi trọng đối phương chính là điều mà hai người yêu nhau nên có. Trừ lần đó ra thì tóm lại, chẳng qua vì cậu cảm thấy đối phương không đủ thích cậu mà thôi. Vậy cô phải làm cậu cảm nhận được chính cô thích cậu biết bao nhiêu. Nói đi nói lại cho Đàm Mặc biết rằng cậu ưu tú đến nhường nào. Nói cho cậu biết chính mình thích cậu. Nói rằng cô sẽ không rời bỏ cậu. Không thích cô chú ý tới chuyện khác. Vậy cô sẽ bớt để ý, trừ Đàm Mặc. Mặt khác, nếu cậu không thích cô cùng người khác phái gần gũi. Vậy cô sẽ giữ khoảng cách. Mặc kệ là điều đó đúng hay sai. Kiều Lam cũng không cảm thấy tủi thân cũng như không thấy khó thực hiện. Buổi hẹn hò của hai người. Cô phải thật xinh đẹp ra cửa. Từ trước tới nay, đây là lần trang điểm mà Kiều Lam thấy vừa lòng nhất. Sáng sớm thứ bảy, hai người cùng nhau ăn sáng ở căn tin. Ngày nghỉ nên rất vắng vẻ. Đàm Mặc nhìn Kiều Lam từ xa đi tới. Bước đi gấp gáp, gần như là chạy chậm lại đây. Thời tiết gần đây trở lạnh. Kiều Lam mặc một chiếc áo khoác màu xanh mà Đàm Mặc rất quen thuộc. Sở dĩ nhớ rõ như vậy là bởi vì áo này là do Đàm Mặc mua cho cô. Tay áo cổ điển màu lam, phối cùng chiếc thắt lưng. Kiểu cách cổ điển này rất hợp với vóc dáng Kiều Lam cao. Tỷ lệ dáng người lại đặc biệt tốt. Một thân áo khoác thanh lịch và khí chất. Cô hôm nay còn uốn tóc, đuôi tóc dài uốn xoăn, đôi mắt đen nhánh. Khi cười cong lên, hỏi cậu, hôm nay trông em có đẹp không? Đẹp, Đàm Mặc đưa ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Rất đẹp, không chỉ đẹp, mà còn rất quyến rũ. Kiều Lam áp tay lên má, nhẹ nhàng dựa gần tay cậu cọ cọ. Đột nhiên ở cổ tay Đàm Mặc hôn một cái khiến cậu không kịp phòng bị. Anh hôm nay cũng rất đẹp trai. Đàm Mặc hơi sửng sốt. Chẳng những bị hôn một cách bất ngờ, mà lại còn được khen. Lúng túng không thôi. Đây là phản ứng gì? Kiều Lam nghiêng đầu, tươi cười càng sâu hơn. Trước kia em không có khen anh rất đẹp trai sao? Đàm Mặc ngơ ngẩn lắc đầu. Không có. Lúc này đến lượt Kiều Lam kinh ngạc. Thật sự không có sao. Từ khi quen biết Đàm Mặc, cô luôn cảm thấy Đàm Mặc rất đẹp. Thậm chí có đôi khi còn than thở sao bạn trai nhà mình lại có thể đẹp như vậy. Kết quả hóa ra cũng chưa nói với Đàm Mặc sao? Tại sao em lại chưa nói nhỉ? Kiều Lam lẩm bẩm nói. Tự nói với chính mình xong cũng không quá lăn tăn vấn đề này. Trước kia chưa nói qua vậy thì bây giờ nói. Cô cảm thấy từ nay về sau chính mình nghĩ gì trong lòng liền nói với Đàm Mặc. Miễn cho cậu không biết chính cậu có bao nhiêu tốt đẹp. Mặc Mặc, Kiều Lam kêu Đàm Mặc một tiếng. Nói, anh là người đẹp trai nhất mà em biết. Nói xong lại bổ sung một câu. Không gì sánh bằng, Đàm Mặc lại ngây ra. Dựa theo những biểu hiện mà cậu học tập được. Giờ phút này có lẽ cậu cần nói một tiếng cảm ơn sau đó khen lại cô nhưng lại không có phản ứng gì. Cứ lãnh đạm. Một chút đều không thích hợp, nhưng thực chất lúc này tim cậu đập rất nhanh, ngây ngốc một lúc lâu, hai bên tai cũng lặng lẽ đỏ mới nghẹn ra hai chữ. Không có, không cần anh tự nhận, là chính em thấy vậy. Kiều Lam mượn một câu trêu chọc phổ biến gần đây ghẹo cậu. Em cho rằng anh đẹp nhất, anh thấy thế nào cũng vô dụng, không được phản bác, ăn cơm, Đàm Mặc há miệng thở dốc. Cứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là triệt để từ bỏ. Trong đầu chỉ toàn câu nói ban nãy của Kiều Lam. Không cần anh tự nhận. Chính là em thấy vậy. Tuy rằng bên ngoài vẫn là bộ dáng lạnh nhạt nhưng thực chất tâm trạng lại vui vẻ không thôi. Buổi sáng, hai người cùng nhau đến Thủy Cung. Lúc trước Kiều Lam không biết vì sao người ta lại nói Thủy Cung là thánh địa hẹn hò. Chờ tới khi đến nơi đây mới hiểu, nơi này bầu không khí thoải mái khiến cho Đàm Mặc và Kiều Lam cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cả thế giới của hai người đều là sắc xanh trong vắt. Dưới ánh đèn hơi nhuốm gam màu lạnh, Kiều Lam quay đầu nhìn bạn trai của mình. Bình thường vốn đã rất đẹp, nháy mắt lại càng cảm thấy đẹp hơn. Kiều Lam cùng Đàm Mặc tay trong tay đi ra khỏi Thủy Cung. Hai người cùng nhau dạo phố. Cô đột nhiên thông suốt. Hẹn hò kỳ thật không quan trọng là đi nơi nào mà là người bên cạnh. Chỉ cần là Đàm Mặc thì đi đâu, làm gì, cô đều cảm thấy thật vui vẻ. Cuối cùng Kiều Lam cũng được tận mắt chứng kiến escape room đã lâu. Nháy mắt trở nên hưng phấn. Vì là cuối tuần nên có khá nhiều người đến chơi. Có nam có nữ. Còn có cả những cặp đôi đi hẹn hò. Vừa đi vào, không khí thực khủng bố người chơi. Âm trầm u ám ngay trước mắt. Kiều Lam còn nghe thấy cô gái nhát gan thì thầm có chút sợ hãi. Kiều Lam bên ngoài ra vẻ lớn mật nhưng thực sự vẫn bị những nữ quỷ trên tường làm cho hoảng sợ. Cô vẫn làm bộ kiên cường quay đầu nhỏ giọng nói với Đàm Mặc. Mặc Mặc. Nếu anh sợ chúng ta có thể chọn một cái khác bớt ghê hơn. Đàm Mặc muốn nói không sợ. Có lẽ từ nhỏ đến lớn, thứ duy nhất cậu sợ chính là lòng người. Những thứ đồ vật ma quỷ này, một chút cảm giác cậu đều không có. Huống chi cậu còn mắc hội chứng Asperger, nhận thức cảm xúc chậm hơn người bình thường rất nhiều. Cậu thậm chí còn không rõ sợ hãi là như thế nào. Đàm Mặc nghĩ đến lời nói của Kiều Lam. Sau khi nghĩ lại liền lắc đầu. Thân mật, nói, không cần, nếu thích chơi mấy trò kinh dị thì chúng ta chơi thôi. Kiều Lam, một nhóm nhỏ 6 người. Kiều Lam Đàm Mặc, một đôi tình nhân nữa cùng với hai cô gái trong một nhóm. Với giác quan thứ 6 nhạy cảm của người con gái, Kiều Lam dám cam đoan. Hai cô gái kia thậm chí còn có cô gái đã có bạn trai kia đều thỉnh thoảng liếc nhìn Đàm Mặc. Kiều Lam nháy mắt siết chặt lấy tay Đàm Mặc. Cậu cúi đầu nhìn nhỏ giọng bên tai cô hỏi. Làm sao vậy? Kiều Lam thì thầm đáp lại Đàm Mặc. Tuyên bố chủ quyền đối với những cô gái thèm muốn anh. Đàm Mặc lúc này mới nhướng mi nhìn đám người cùng tổ. Sau đó liền không nhịn được mà cúi xuống hôn lên vành tai của Kiều Lam. Đàm Mặc không biết chính mình đang ảo giác hay là gì. Kiều Lam hôm nay ngọt chết người. Bất kể là buổi sáng bất ngờ khen cậu, hay là chủ động trốn vào trong vòng tay cậu khi thủy cung có chút khí lạnh. Còn có hiện tại lại vừa bá đạo đáng yêu đến tùy hứng. Tất cả đều ngọt ngào khiến trái tim Đàm Mặc loạn nhịp không thôi. Cậu đem người con gái ôm chặt ở trong ngực, thầm nghĩ còn cần gì tuyên bố chủ quyền. Nếu không phải Kiều Lam vừa nói, cậu cũng không chú ý đồng đội của mình là nam hay nữ. Trong ánh mắt chỉ có một Kiều Lam mà thôi. Bên cạnh bốn người vô duyên vô cớ ăn một đống cẩu lương. Trong đội có đôi tình nhân kia. Cô gái nhìn Kiều Lam được Đàm Mặc ôm chặt trong ngực. Duỗi tay đánh bạn trai mình một cái. Buồn bực oán giận. Anh xem bạn trai nhà người ta. Người con trai không biết giải thích sao. Vừa nhớ tới Kiều Lam nói chuyện làm nũng với Đàm Mặc, cũng thật chán nản nói. Em cũng xem em đi. Kiều Lam cùng Đàm Mặc hoàn toàn không biết bản thân đã làm gì. Trò chơi vừa bắt đầu trong chốc lát, Kiều Lam chợt thấy đôi tình nhân kia đang phớt lờ nhau. Còn âm thầm cảm thán, hai người này yêu thương nhau không đủ, nhưng cũng chỉ nghĩ là thôi. Bởi trò chơi này còn kinh dị hơn nhiều so với những gì Kiều Lam tưởng tượng. Mới vừa rồi có một bóng người màu trắng lướt qua bên người cô. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ đây là giả nhưng cô vẫn rợn người ôm chặt lấy Đàm Mặc. Mà từ lúc bước vào đến giờ, Đàm Mặc mặt không đổi sắc. Bình tĩnh một tay ôm lấy Kiều Lam thật chắc. Một tay tính toán con số. Số pi được dùng trong cấp độ này. Trên tường viết rất nhiều con số. Ở giữa có một số bị trừ mất. Đại khái giống như chữ số 15 và 6. Như này thì làm sao biết. Người giỏi cũng phải bối rối ở vị trí thứ 7. Nam sinh kia liền oán giận đề này thật lừa người. Còn không cho mang di động vào. Kết quả đang nói Đàm Mặc đã làm mất thêm một con số. Này, anh đừng thử loạn. Nếu trả lời sai, trần nhà trên đầu sẽ rớt xuống. Lời còn chưa dứt, cửa mở, nam sinh, bạn gái của anh ta lại một lần nữa thấy mất mặt. Đánh bạn trai mình một chút, anh xem, lúc này anh ta rốt cuộc không lời gì để nói. Sau đó là đối chiếu mã Morse đoán số. Trí thông minh và sự nhạy cảm của Đàm Mặc vượt xa so với người thường. Trong lúc những người khác đang suy làm sao bây giờ thì cậu đã giải thành công bài toán. Cuối cùng dùng thời gian siêu ngắn mang những người trong đội cùng ra ngoài. Cô gái cùng đội bị mị lực của Đàm Mặc hấp dẫn. Kìm lòng không đậu, chờ đến lúc ra ngoài lại gần Đàm Mặc. Cái kia, anh trước đây từng chơi qua trò này sao? Không, Đàm Mặc thuận miệng nói. Các cậu học ở trường nào vậy? Thật sự thật là lợi hại. Mong rằng về sau có cơ hội cùng nhau chơi. Không cần, đối mặt những người khác, Đàm Mặc chính là một bức tượng. Cậu mang theo Kiều Lam ra ngoài. nhéo nhéo khuôn mặt trắng nộn của bạn gái mình. Làm sao vậy? Kiều Lam bình tĩnh nhìn Đàm Mặc hơn nửa ngày. Nói, không có việc gì, nhưng lại trong chốc lát sau. Thật sự không thể nhịn xuống. Anh làm sao mà có thể lợi hại như vậy? Đàm Mặc lại một lần cảm thán. Hôm nay Kiều Lam quả nhiên quá ngọt ngào. Nhớ tới vừa nãy nam sinh kia oán giận bởi vì có hắn chưa kịp trải nghiệm trò chơi. Cúi đầu nhìn Kiều Lam hỏi cô. Anh như vậy, em không cảm thấy nhàm chán sao? Sẽ không, Kiều Lam không cần suy nghĩ lắc đầu. Nhìn nhà mình bạn trai một đường vượt trên những người khác. Loại cảm giác tự hào này cảm quả thực không cần quá tốt. Lòng ngực Đàm Mặc ấm áp. Vừa mới một chút lo lắng cũng toàn bộ biến mất không thấy. Kia nếu lần sau còn muốn chúng ta có thể đến. Được, Kiều Lam cười tủm tỉm tùy ý nắm tay Đàm Mặc. Kiều Lam thực sự vui vẻ. Buổi sáng mệt nhoài sau chốc lát chơi ở Thủy Cung. Giữa trưa đạp xe gặp bạn cùng ăn đồ Nhật. Buổi chiều cùng ân ân ái ái chơi. Escape room với bạn trai. Buổi tối hai người cùng nhau dạo phố. Hai người đi khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cùng ăn lẩu, thịt dê được nhúng cùng hành lá. Sợi mì bảy sắc trông rất thú vị. Chờ ăn xong, hai người lại đi mua hai ly trà sữa. Vị khác nhau, anh nếm của em nếm của anh. Chậm rãi dạo bước bên hồ Tiêu Thực. Thưởng thức ca sĩ đường phố ca hát. Lại ngồi xem các ông bà chơi bài ven đường. Tất cả giống như những con số tài khoản nhưng đây không phải là bức chân dung của tất cả những người yêu nhau. Kiều Lam nhìn bà lão dựa vai ông cụ bên hồ. Nhẹ giọng gọi Đàm Mặc. Mặc Mặc ừ, chờ chúng ta già rồi. Em cũng muốn chúng ta giống hai ông bà đằng kia. Đàm Mặc nhìn theo hướng Kiều Lam chỉ. Thấy đôi vợ chồng già cùng nhau trải qua năm tháng tĩnh lặng thật tốt. Trong nháy mắt khoe mắt chợt cay cay. Thiếu chút nữa rơi nước mắt. Được không? Kiều Lam hỏi cậu như vậy. Được, Đàm Mặc nói, cách chương.